Chương 706, ban thưởng nhiệm vụ, tay 12. Lâm Tịch nguyên bản dự định là tại Đại Di Mụ đến thăm trước đó trở về một lần nhà, thế nhưng là trong phòng ngủ cất giấu một đầu phun lưới rắn độc, mà nàng lại không thể đối với bất kỳ người nào nói, liền sợ chính mình chân trước vừa rời đi trường học, trong phòng ngủ chân sau liền xảy ra chuyện. Đừng nói trong túc xá cùng với nàng quan hệ bình thường những bạn học kia, chính là đã bị hại qua một lần Hàn Như cùng Lâm Nhã Trác, Lâm Tịch cũng không dám tùy tiện đối với các nàng nói ra chân tướng. Người khác đều là thật sự hơn mười mấy tuổi tiểu cô nương, thế nhưng là nàng cùng Đàm Nhạc hai cái, kia là soát lục sơn dưa leo giả, có điểm dị dạng gió thổi cỏ lay, lập tức liền có thế phát giác. Mấy chuyện không mật thì thành hại. Lâm Tịch có năm chắc nếu là đem những này sự tình cùng Hàn Như, Lâm Nhã chắc nói, hai người bọn họ khẳng định là chọn tin tưởng mình. Nhưng là, hai cái tiểu cô nương không phải diễn viên, càng không phải là trùng sinh mà quay về người. Một khi lộ ra một chút sơ hở, lấy Đàm Nhạc chú ý cẩn thận thêm âm tàn độc ác, rất có thể gây nên nàng cảnh giác, chó cùng dứt dậu hạ ai biết nàng sẽ làm ra cái gì phát dồ sự tình đến, cho nên Lâm Tịch đành phải ngồi xổm ở trong trường học trông coi. May mà lần trước về nhà cùng người trong nhà ở chung tương đối hòa hợp, muốn cùng thôn nhân tiện thể nhắn nói không về nhà QNZ không có gây nên người trong nhà hoài nghi, không thì Lưu Thúy Vân vừa đốt diêm đậu đậu ca từ vợ. Nàng liền bắt đầu không trở về nhà, đó chính là rõ ràng tại cùng chính mình lão mụ tức giận đâu. Phòng ngủ là tuyệt đối không thể rời đi, liền xem như Đàm Nhạc về nhà, Lâm Tịch đều không dám trở về. Không nên quên, Trương Tú Lệ tử vong lần kia, Đàm Nhạc liền không có ở hiện trường, nàng chẳng qua là lưu lại bô nở bình tiêu chạy bài nước ngọt cho các nàng. Hiện tại Lâm Tịch đều nhanh thành đi tiểu đêm tiểu y y tá, ai nửa đêm đi nhà xí nàng đều đi theo. Khổ bức cá giọt này, nước thành băng dư A Mu A Đông, phàm là vượt qua ổ chăn bên ngoài địa phương đều gọi phương xa. Lao tử cu nở dê không muốn đi, làm sao nước tiểu nhiều lần mắc tiểu. Tại Hàn Như về sau, mỗi khi có nữ sinh đại di mụ đến, muốn đi tiểu đêm đơn độc đi nhà vệ sinh lúc, Lâm Tịch tiểu gì cũng sẽ vừa đúng cũng phải đi nhà vệ sinh. Cảm giác bây giờ Đàm Nhạc nhìn mình ánh mắt đều như là từng thanh thanh đao nhỏ. Tất nhiên chẳng qua là vụ trộm. Chỉ cần Lâm Tịch nhìn lại, luôn có thể trông thấy nàng một mặt tỉ tỉ tốt ôn nhu ý cười. Có đôi khi Lâm Tịch cảm thấy rất buồn cười, hai người bọn họ hiện tại là ai cũng không thể làm gì được ai, nhưng là ở trong lòng lại ai cũng muốn chơi chết ai, có thể thấy được mặt còn muốn nói cười yên yến. Tình hình này ngược lại là giống nhau cung đấu trong tiểu thuyết những cái kia tần phi nhóm, tại không có nắm chắc nhất kích tất sát trước đó, đều tại hoàn mỹ duy trì lẫn nhau nhựa tờ lặt tiệp hoa tỉ muội tình. Lâm Tịch ngược lại là có thể lặng yên không một tiếng động đem Đàm Nhạc chơi chết, nhưng là thứ nhất Đàm Nhạc sẽ không tùy tiện rời đi trường học, tùy tiện ra tay sợ sẽ lưu lại sơ hở gì cho người ủy thác rước lấy phiền phức. Thứ hai chơi chết Đàm Nhạc chưa chừng cái kia vẫn luôn chưa từng lộ diện đồ vật sẽ lại bồi dưỡng được cái chưa vui, ly vui, kia Lâm Tịch độ khó công việc lại sẽ không bưng gia tăng. Lâm Tịch thừa dịp Đàm Nhạc không chú ý thời điểm, cho lớp bên cạnh cùng thôn Tào Tiểu Anh một tờ giấy. Muốn nàng cần phải giao cho chính mình ca ca. Lâm Tịch thật sự là không nghĩ tới, nàng thế mà muốn sử dụng cỗ thân thể này đại di mụ đến đại tố văn chương. Tại này hai cái vị diện trong, nàng đều cùng đại di mụ kết xuống quan hệ chặt chẽ. Vì tốt hơn hấp dẫn hỏa lực, quên mình vì người Lâm Tịch đồng học còn dòng chống khua chiêng báo danh tham gia năng khiếu ban kiểm tra. Dù sao người báo danh rất nhiều, không kém nàng một cái, đợi đến trường học bắt đầu sàng chọn thời điểm. Nàng lại nói lão mụ không được nàng tham gia năng khiếu ban liền vạn sự đại cát. Quả nhiên, khi biết Lâm Tịch đã báo danh tham tuyển năng khiếu ban danh ngạch thời điểm, Đàm Nhạc nhìn nàng ánh mắt lại âm lánh mấy phần. Lâm Tịch cảm thấy Đàm Nhạc đối năng khiếu ban chấp niệm sâu như thế, tất nhiên là đời trước nàng không thể cờ ơ mở tới danh ngạch không nói, chuyện này khẳng định cũng là nàng nhân sinh bi kịch một cái dây dẫn nổ. Bằng không mà nói, nếu là may mắn trùng sinh, có thể tiên đoán rất nhiều thứ. Coi như không thể tới cái nữ phối đại nghịch tập, treo lên đánh nam nữ chu, tối thiểu đem chính mình tháng ngày trôi qua không muốn tượng trên đời như vậy thê thảm, lấy Đàm Nhạc bây giờ tâm cơ cùng mưu tính hẳn không có vấn đề gì. Người này cho Lâm Tịch cảm giác rất có chút giống Chu Hiểu Đường cấp bậc kia. Đều là bất động thanh sắc, động não là có thể đem người hố ra liệu đến, chỗ khác biệt chính là một cái lòng mang thiện niệm có điểm mấu chốt, mà đổi thành một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào mà thôi. Buổi tối, đánh xong nước nóng, Lâm Tịch đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ngủ. Lúc này là trong phòng ngủ náo nhiệt nhất, có người cười toe toét nói xong một ngày đến phát sinh ở chính mình lớp sự tình, có người núp ở trong chăn nâng bản nào đó giao nãi nãi ngôn tình tiểu thuyết, thấy hai mắt đấm lệ, còn có người nhỏ giọng thảo luận chính mình thích minh tinh lại diễn cái gì kịch tập, hát cái gì ca khúc. Đàm Nhạc lặng yên không một tiếng động đi đến Lâm Tịch bên cạnh, dùng một loại vô cùng nhiệt tâm ngữ khi nói, đầu đầu, ngươi đường đường đại học tập ủy viên, như thế nào cu nở dê báo năng khiếu ban A ta thích ca hát A, lại nói, ôn lão sư cũng không nói không được thành tích cao báo danh A. Lâm Tịch ngây thơ nháy mắt mấy cái. Có thế mẹ ngươi không phải không thích người truy tình ca hát cái gì sao? Đàm Nhạc chưa từ bỏ ý định. Lâm Tịch cười, mẹ ngươi không phải cu nở dê không thích ngươi đọc sách sao? Đàm Nhạc nghẹn lời. Chính là thích ngươi không quen nhìn ta, nhưng lại không thể không cùng ta cùng nhau xây dựng Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội dáng vẻ. Đừng tưởng rằng nông dân giản dị liền không bắt quái. Trên thực tế, tại nông thôn cơ hồ muốn có được chút ít tư ẩn thật sự là kiện thực khó khăn sự tình. Ở tại thành thị cốt thép xi măng rừng cây, giữa người và người quan hệ rất đạm mạc, có người lầu trên lầu dưới ở vài chục năm, thậm chí ngay cả lời đều chưa nói qua. Mà nông thôn liền không đồng dạng, bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó tướng ngửi, lại thêm nghiệp dư sinh hoạt thiếu thốn, kéo lao bà lưỡi cơ hồ đã không còn là các phụ nữ độc quyền, bởi vậy nhà ai có cái dám lớn một chút chuyện không có hai ngày liền trách móc đến người tất cả đều biết. Lâm Tịch tại hoài nghi Đàm Nhạc thời điểm, liền đã nghe được Đàm Nhạc ra rất nhiều sự tình. Như nàng cơ hồ là lấy cái chết chống lại mới cờ âm mở tới đọc sơ trùng cơ hội, lại cùng trong nhà cha mẹ lập được quân lệnh trạng, chỉ cần thi không đậu trường chuyên cấp 3, nàng liền đáp ứng cha mẹ yêu cầu gả cho trưởng làng cái kia có bạo lực khuynh hướng nhi tử nốc, lúc này mới nhận được dừng chân tư cách, tốt xấu có một chút thở dốc không gian. Làm sao Đàm Nhạc tình thương hoàn toàn chính xác đủ, có thế chỉ số thông minh lại gấp cần nạp tờ tì hệ nờ. Coi như nàng lại đọc chết sách, học vẹn, đem chính mình mệt mỏi thất điên bắt đảo, thành tích vẫn như cũ chỉ ở lớp miễn cưỡng đẩy trong đó du lịch. Thành tích như vậy đừng nói thượng trọng điểm, phổ cao đều quá sức. Cho nên nàng lão nương đoạn thời gian trước còn tới qua trường học một lần, nghị khuyên Đàm Nhạc nghỉ học. Dù sao trọng điểm khẳng định vô vọng, còn không bằng đem lãng phí tiền tiết kiệm xuống tới cho đệ đệ Đàm Hoan nộp học phí cùng phí ăn ở, kết quả lại không biết tại sao lại bị Đàm Nhạc cho khuyên trở về. Bây giờ, Đàm Nhạc QNZ cùng Lâm Tịch đồng dạng, dứt khoát không về nhà. Trước khi ngủ, Lâm Tịch cố ý ôm bụng nói, ai u, ta bụng đau quá a. Vốn dĩ đã nằm xuống buồn ngủ Lâm Nhã Trác trở mình một cái theo ổ chăn ngồi dậy, ân cần hỏi, đầu đậu tỉ, ngươi thế nào? Lâm Tịch cau mày nói, không biết ta, chính là trong bụng giống có đau tại quấy đồng dạng đau. Sau đó lại ai u kêu đau. Triệu Đông Mai theo ổ chăn ngẩng đầu nói, có phải hay không chân cảm lạnh rồi? Ta chân mát lạnh bụng khẳng định sẽ đau. Trong lúc nhất thời nguyên bản an tĩnh trong phòng ngủ lao nhao, nhìn ra được, Lâm Tịch quan hệ nhân mạch coi như không tệ. Đậu đậu, ngươi sẽ không phải là cũng tới cái kia A Hàn như nói.